Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, bởi vì đi vào New Haven thành phố này không lâu, Caesar đối nơi này cũng không phải đặc biệt quen thuộc, thoát khỏi rớt Deadpool từ trường học ra tới sau. Hắn liền mở ra di động tấn giang phát sóng trực tiếp ngôi cao. Thả chậm về nhà nện bước. Một bên phát sóng trực tiếp đại học yêu phụ cận cảnh tượng. Một bên cùng còn ngồi xổm phòng phát sóng trực tiếp mấy cái tử trung ăn dưa người xem hàn huyên vài. Câu, gì, chủ bá rốt cuộc xuất hiện. Đã lâu không thấy, còn tưởng rằng ngươi không chơi phát sóng trực tiếp đâu. Bởi vì phòng phát sóng trực tiếp vừa mới mở ra, cho nên bên trong chỉ có linh tinh mấy cái nhàn rỗi nhàm chán quải cơ người xem. Này một cái làn đạn qua đi, nhưng thật ra lục tục thoát ra tới vài người, có người đi theo phát làn đạn nói, ta nhớ rõ chủ bá là ở nước Mỹ thượng cao trung đi. Chủ bá ngươi thi đại học thành tích thế nào? Ngươi toàn bộ nghỉ hè đều không có khai phát sóng trực tiếp đâu. Chỉ có ta phát hiện, phía trước cái kia làn đạn quét qua đi lúc sau, chủ bá liền đem phòng phát sóng trực tiếp tên cấp sửa lại sao? Ai, ta đi xem đổi thành bộ dáng gì, ta vừa mới tiến vào thời điểm quang nghĩ chủ bá mặt. Căn bản là không quá chú ý khác chi tiết ngay thẳng nhan cầu một phát lời nói. Mặt sau lập tức có người bắt đầu phụ họa, bị mặt trên cái kia người xem nhắc nhở lúc sau, mới nhớ tới đem phòng phát sóng trực tiếp vẫn luôn đỉnh nước Mỹ cao trung lưu học sinh hoạt phát. Sóng trực tiếp tên này đổi thành tân, nước Mỹ đại học lưu học sinh hoạt phát sóng trực tiếp. Caesar đối với chính mình di động camera cười nói, nghỉ hè thời điểm hồi đế đô, vẫn luôn ở quốc nội, liền không có khai phát sóng trực tiếp. Hiện tại nước Mỹ bên này đại học vừa mới khai giảng, Mỹ đế Caesar đảng đi ngang qua. Chủ bá ngươi ở đâu cái trường học a? Nếu là ở một cái trong thôn nói. Chúng ta tới ước cơm đi, ta chủ nghệ thực tốt nha. Caesar nhịn không được cười một chút, cũng đi theo nói giỡn nói. Người ở nơi nào, gì, chủ bá lý ta liền ở bá thôn nha. Chủ bá ngươi ở nơi nào nha? California Đại học Berkeley phân hiệu. Ngoạ tào, mau xem ta bắt giữ tới rồi một con sống sờ sờ học bá. Xóa đầu cùng cái đuôi, bỏ vào trong nồi nấu một nấu. Bảo đảm cuối kỳ không quải khoa. Khoảng cách giống như có điểm xa. Ta ở New Haven, Caesar mỉm cười nói. QAQ cái kia học bá nghe vậy tức khắc đã phát cái ủy khuất biểu tình. Caesar một đường hướng chính mình chỗ ở đi đến. Nện bước chậm gì gì. Còn thường thường dừng lại cấp ven đường cây cối cao to. Bên đường một ít rất có đặc sắc kiến trúc mấy cái đặc tả màn ảnh. Đúng lúc này. Một cái trên mặt còn mang theo vài phần kinh hoàng bất an tóc đỏ tiểu cô nương đột ngột xâm nhập. Caesar màn ảnh, 9 tháng sơ New Haven ánh mặt trời chính liệt, Wanda đơn bạc thân ảnh bại lộ ở chói mắt dương quang hạ. Bởi vì nàng thật sâu mà nhíu lại mi, trong ánh mắt còn mang theo chút vô thố cùng hoảng loạn. Hành tẩu dưới ánh mặt trời thời điểm, không thấy tươi đẹp chi sắc. Ngược lại làm người cảm thấy nàng có chút khác thường mệt mỏi. Nhìn đến Caesar chính cầm di động màn ảnh, Wanda ánh mắt có trong nháy mắt co rút lại, ý thức được đối phương đều không phải là cố ý quay chụp chính mình, mà là vẫn luôn ở đem chung quanh cảnh tượng thu vào màn ảnh bên trong sau. Wanda mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, đối tượng Caesar ôn hòa mỉm cười, cũng không khỏi lộ ra một cái đơn thuần tươi cười tới. Caesar trực tiếp đi qua, đối cái này thân cao còn không đến chính mình bả vai hơn 10 tuổi tiểu cô nương mỉm cười nói. Hải, có cái gì yêu cầu hỗ trợ sao? Wanda vừa muốn lắc đầu, muốn xin miễn chỉ là người xa lạ Caesar hảo ý, nhưng mà, đột nhiên, nàng trái tim nhịn không được kịch liệt nhảy lên, nàng nhạy bén cảm giác được, một loại tiềm tàng nguy hiểm tựa hồ đang ở tới gần. Cái loại này bị người nhìn trộm cùng vần quanh cảm giác. Liền giống như bị ẩn núp đang muốn bắt giết con mồi dã thú theo dõi giống nhau. Làm người vô cớ bắt đầu đáy lòng phát mao. Cẩn thận, Wanda buột miệng thốt ra nói. Caesar cảm quan đồng dạng nhạy bén. Tuy rằng kia cổ ác ý đều không phải là hướng về phía hắn tới. Nhưng là, làm Wanda hoảng loạn cái loại này bị người nhìn chằm chằm cảm giác. Liền đứng ở bên người nàng cách đó không xa Caesar đồng dạng đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Tiếp theo nháy mắt, quay chung quanh ở Wanda bên người. Đột nhiên sinh ra một cái năng lượng tràng dạng đồ vật. Bên trong tản mát ra âm u mà nguy hiểm lực lượng. Caesar vừa vặn cùng Wanda đứng chung một chỗ. Hắn đồng dạng cũng bị cái này nguy hiểm năng lượng tràng cấp khoanh lại. Chủ bá, phát sinh sự tình gì? Ngươi như thế nào đột nhiên không nói? Phòng phát sóng trực tiếp ăn dưa quần chúng nhóm không có người lạc vào trong cảnh. Chỉ bằng đôi mắt quan khán, hoàn toàn vô pháp cảm nhận được hiện thân năng lượng trong sân Caesar cùng Wanda hiện tại cái loại. Này sờn tóc gáy cảm giác, ngươi nên trở về tới. Ta nữ hài, thân thể của ngươi chung mới ẩn chứa cường đại nhất lực lượng, một thanh âm đạm mạc. Lại cực kỳ già nua thanh âm đột ngột vang lên. Hắn lời nói thân mật đến quỷ dị, ngữ khí lại lạnh băng đến dọa người. Liền tại đây một cái chớp mắt, Caesar trực tiếp phi thân nhào vào Wanda trên người. Đem nàng cùng nhau đâm ra vừa mới cái kia quỷ dị năng lượng tràng phạm vi. Hai người trên mặt đất lăn một vòng, mới cút đi không bao xa vị trí. Chủ bá phi phác đi ra ngoài tư thế hảo soái. Chính là, xem loại này phát sóng trực tiếp màn ảnh thật sự hảo vượng. Trước mắt hoảng đến thật đáng sợ. Nôn, trong đó có một cái còn ở soát làn đạn ăn dưa quần chúng. Vừa thấy liền biết dễ dàng say xe vựng 3D. Rất nhiều ra xa nhà sự tình phòng chừng đều làm không được. Thoát ly năng lượng tràng phạm vi. Caesar cùng Wanda đồng thời thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bởi vì vừa mới còn lăn trên mặt đất trốn tránh. Caesar một tay chống đất đứng dậy. Một tay đem Wanda hướng nơi xa đẩy đi, dồn dập đối nàng dặn dò nói, mau rời đi nơi này. Wanda cũng không chịu liên lụy vô tội người qua đường, nàng vội vã hô, bọn họ là hướng về phía ta tới, cho nên làm ngươi chạy nhanh chạy. Caesar không có bất luận cái gì chần chờ trực tiếp mở miệng nói. Thế nhưng có thể trực tiếp lao ra năng lượng tràng. Cái kia già nua mà âm trầm trong thanh âm không khỏi mang lên vài phần kinh ngạc cùng ngạc nhiên. Hắn tham lam mà âm lạnh ánh mắt dừng ở Caesar trên người. Ánh mắt sắc bén đến xương. Hắn thấp giọng lẩm bẩm cười lạnh nói. Ngươi đây là cái gì biến dị năng lực? Mặc kệ là thúc giục Wanda chạy nhanh rời đi Caesar, vẫn là lưỡng lự Wanda. Bọn họ hai người còn ở rối rắm thượng một vấn đề. Căn bản là không có bất luận kẻ nào phản ứng cái kia thanh âm gần đất xa trời lão nhân. Ta liền biết, sinh hoạt liền giống như là một bộ vô tận tai nạn phiến. Hạnh phúc ngắn ngủi đến quả thực lệnh người giận sôi, không biết từ nơi nào toát ra tới Deadpool. Đột nhiên bắt đầu nhắc mãi. Caesar khóe mắt nhịn không được vừa kéo. Quyết đoán làm lơ Deadpool. Chỉ là đối Wanda vội vội vàng vàng nói. Tính. Ta mang ngươi đi, Wanda sửng sốt một chút, lập tức đã bị Caesar bắt được thủ đoạn, bị hắn túm vội vàng hướng nơi xa chạy đi ra ngoài. Ai, Caesar nhiệt độ cơ thể tựa hồ so người bình thường nhiệt độ cơ thể thoáng thiên thấp một chút. Bị hắn ngón tay cầm thủ đoạn, xúc cảm có chút hơi hơi lạnh cả người. Trong lúc nhất thời, Wanda căn bản không biết nên như thế nào phản ứng, nhìn đến Caesar động tác. Vốn đang tính toán ra tay cứu người sau đó thuận tiện lừa đảo làm Caesar đem Peter sáu chi ái cùng. Liên hệ phương thức giao ra đây Deadpool tức khắc cũng sửng sốt. Ngươi liền như vậy chạy. Chịu đủ rồi Deadpool cái này không dứt làm nhảm Caesar trực tiếp làm bộ không nghe được. Lôi kéo tiểu cô nương thủ đoạn đã vòng tới rồi một khắc vào phòng ốc mặt sau đường nhỏ thượng. Vừa mới cái kia là thứ gì? Bị phía trước cái kia năng lượng tràng làm cho tâm tình thập phần táo bạo cùng không xong. Caesar nhắm mắt lại, thoáng bình tĩnh lại lúc sau, mới hướng Wanda hỏi, đó là một loại đặc thù năng lượng tràng. Nó hiện tại trạng thái thập phần nguy hiểm, sẽ cực đại suy yếu biến chủng người lực lượng, nhất thích hợp bắt giữ biến chủng người Wanda đến nay còn có chút lòng còn sợ hãi. Caesar cũng không cấm hồi tưởng nổi lên chính mình vừa mới đứng ở cái kia năng lượng giữa sân gian. Thời điểm, thân thể Mạc Danh có chút suy yếu, còn có một loại gần như mất khống chế vớ vẩn cảm giác. Nói thật, hắn hiện tại thậm chí chỉ nghĩ an an tĩnh tĩnh nằm xuống tới. Mau chóng kết thúc chính mình thân thể thượng loại này quỷ dị trạng thái. Nga nhìn một cái, lại tới nữa một cái. Cái kia già nua tuổi già thanh âm âm lệ nói. Hắc, này đều đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Deadpool bất mãn hướng về phía Caesar bóng dáng lớn tiếng kêu lên. Đơn thuần thiện lương 14 tuổi tiểu cô nương Wanda nghe tiếng nhịn không được quay đầu lại. Chúng ta liền đem hắn một người ném ở nơi đó. Như vậy hảo sao? Caesar định thân nhìn nàng một cái. Nghi hoặc nói, ngươi cùng hắn nhận thức sao? Wanda vội không ngừng lắc lắc đầu. Vậy không có gì không tốt, Caesar dứt khoát nói. Ta cũng không quen biết hắn, Deadpool lập tức khó có thể tin giống lên qua đi. Caesar, ngoặc kép, Wanda chớp hai hạ đôi mắt, đem hắn ở gọi ngươi đó, năm chữ nuốt trở vào. Cảm thấy cái này hảo tâm giúp chính mình đại ca ca quả thực là trợn tròn mắt đang nói dối. Lưu tại mặt sau Deadpool thực mau liền bị truy tung Wanda một đường mà đến. Ý đồ đem nàng cùng Quicksilver coi như con tin tới bức bách Magneto làm ra làm hắn vừa lòng quyết. Định tới, nhưng mà, liền ở kia nói nguy hiểm năng lượng xuất hiện nháy mắt. Bộ phận biến chủng người đã tự động tự phát ngừng nghỉ xuống dưới. Có chút nhân vi nhanh chóng thoát ly chiến cuộc, cũng còn một cái kính hướng xa xôi chỗ tới gần. Nhớ rõ trước báo nguy, Caesar nhắc nhở Wanda nói. Ý tứ đau lòng hạ cảnh sát thúc thúc, đau lòng một nghe được Caesar dặn dò tiểu cô nương lời nói. Bởi vì vừa mới biến cố tức khắc tinh thần rung lên. Bởi vì cảnh sát thúc thúc hôm nay vẫn luôn cũng chưa xuất hiện. Ở đã làm kiểm tra sức khỏe cùng trung tâm xuất kiểm tra sau. Caesar liền cũng không vội vã thủy hô bằng gọi hữu lại đây xem náo nhiệt. Đột nhiên. Vừa mới cái kia phát ra già nua thanh âm nam nhân cơ hồ đã tới rồi Caesar cùng Wanda sau lưng cách. Đó không xa, tiếp theo nháy mắt, biến chủng người công kích đã gào thét tới. Caesar không khỏi nhíu mày. Hắn trực tiếp lại một lần phát cục bị chính mình mang theo xa như vậy tiểu cô nương. Dùng chính mình lưng thế nàng chặn lại dư thừa năng lượng sóng. Đã động tác nhanh nhẹn theo kịp Deadpool còn ở bên cạnh ngồi xổm không cho là đúng nói mát. Hắn hứng thú bừng bừng hướng về phía Caesar hét lên. Ngươi nói cho ta tiểu trùng liên hệ phương thức. Ta liền ra tay. Thế nào? Caesar đem tiểu cô nương hộ ở phía sau. Đối Deadpool, tiếp tục áp dụng làm lơ thái độ. Nhìn đến Caesar vừa mới che chở chính mình bộ dáng. Liền cùng Kaka Quicksilver phía trước đem nàng nhét vào vận chuyển trong xe. Mà chính hắn lại lưu lại cùng những cái đó truy kích giả bất đồng chu toàn khi động tác giống nhau. Như đúc, mà nàng hiện tại, lại là liền Kaka tung tích đều tìm không thấy. Trong khoảnh khắc, tưởng niệm, lo lắng cùng áy náy tràn ngập ở Wanda trong lòng. Nàng đôi mắt nhịn không được đỏ lên, cực đoan phẫn nộ cùng áy náy. Làm Wanda vốn dĩ liền có chút không quá ổn định tâm tình tức khắc mất khống chế lên. Tiếp theo nháy mắt, cái kia thanh âm già nua vừa mới còn vô cùng kiêu ngạo người phát ra một tiếng thê lương kêu thảm. Thiết, hắn trực tiếp liền theo chung quanh một mảnh nhỏ hoàn cảnh. Cùng những cái đó cây cối hoa cỏ giống nhau, đồng thời mai một tiêu tán ở trong không khí. Hết chương.